Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với Chị Dậu của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung và ekip của chúng tôi tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo tập 4 của bộ truyện tâm lý xã hội và ngôn tình rất dài kỳ có tựa đề Ngoảnh lại vẫn thấy anh của tác giả nữ Lê Tuyết, một bộ truyện rất hay. Và ngay sau đây sẽ là tập phát sóng thứ tư của bộ truyện này. Và sau khi nghe xong thì quý vị hãy nhớ là bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho Hồng Nhung cũng như là để cho quý vị có thể cập nhật được sớm nhất mỗi khi mà chúng tôi phát hành video mới trên kênh Chị Dậu. Và hãy like fanpage ở trên Facebook của cái tên là Chị Dậu luôn, để chúng ta có thể vào trong nhóm và nghe từ 2 cho đến 3 tập phát sóng truyện một ngày mà không có chiếu quảng cáo ở trong đó. Và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập 4 của bộ truyện Ngoảnh là vẫn thấy anh của tác giả Lê Tuyết và được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của Hồng Nhung. Chính anh ta đã cứu mạng tôi và cô Đức. Tiếng cạch cạch kéo suy nghĩ trở về hiện tại. Tôi đưa mắt nhìn Hiệp đang cáo gắt hầm hực với bát bún riêu trước mặt. Giọng nói đè nén vẫn hướng tôi cất lên nài nỉ. Vũ Tình, tôi bây giờ rất cần tiền. Cô có thì đến chỗ thằng Quân trả giúp tôi với. Nếu không bọn nó kéo đến đây làm ẩm lên, lúc đấy tôi cũng không làm được cái gì nữa đâu. Từng lời nói không khác gì đe dọa người ta. Tôi cắn môi đến đau nhức, lồng ngực phập phồng đầy lửa giận. Mấy năm gần đây, vì ân tình ngày xưa, vì là vợ chồng, tôi đều phải trai mặt mà đi sao dọn rác cho Hiệp, trả tiền, cầu xin người khác. Cái gì tôi cũng đã trải qua hết rồi. Số tiền 100 triệu bên người đại diện của An Lam đòi một tháng phải có, tôi còn chưa biết kiếm ở đâu ra. Bây giờ thêm 50 triệu tiền anh ta đánh bạc nợ người khác, tổng là 150 triệu. Tôi biết đi tìm ở đâu đây? Hít một hơi thật sâu, tôi chớp mắt, giọng nói cất lên đè xuống thật thấp. Hiệp, anh có biết 50 triệu đối với chúng ta là số tiền lớn như thế nào không? Nếu là 5-6 triệu, cùng lắm là 10 triệu. Tôi còn có thể đi vay để giúp anh trả. Nhưng mà 50 triệu anh kêu tôi lấy đâu ra? Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. Cờ bạc là con đường không bao giờ mang lại kết quả tốt đẹp. Anh cứ u mê vào đó, rồi người khổ lại là tôi. Trước kia anh đâu có như vậy. Điều gì khiến anh thay đổi nhanh chóng như thế? Lời cuối cùng, giọng của tôi lạc hẳn đi. Tôi nghĩ ít nhất mình có thể khiến cho Hiệp hiểu thấu và suy nghĩ lại. Thế nhưng không, anh ta nghe những lời chất vấn càng thêm phẫn nộ. Cái sĩ diện đàn ông bị hạ thấp khiến anh ta mất đi lý trí. Để rồi khi không chịu được nữa, anh ta bực tức đứng dậy, giơ chân đá vào chiếc ghế bên cạnh, làm chúng đổ dầm lên một tiếng. Mắt đỏ sọng trừng lên với tôi. Nói ít đi, tôi không có nhiều thời gian mà nghe cô làm nhảm. Rốt cuộc cô có tiền hay không thì nói ra một câu cho tôi biết, để thằng này còn tìm người khác. Tôi cũng quát lại, giọng cũng to lên và không kém phần. Tôi không có. Anh đừng có kéo tôi vào cái vụ lùm xùm của anh. Anh chơi được thì tìm người mà vay. Anh vay được thì đi làm mà giả nợ. Tôi còn bao nhiêu việc. Cuộc sống của cái nhà này không có tôi thì chẳng thể nào tồn tại được đến bây giờ đâu. Nói xong, tôi cũng không muốn ở lại thêm một chút nào nữa, nên nhanh chóng đứng dậy và trở về phòng. Có điều, còn chưa kịp bước được hai bước, Hiệp đã túng quẫn đưa tay kéo tôi lại. Anh ta đe dọa tôi. Cô đừng nói là cô không có tiền. Tôi biết cô có sổ tiết kiệm giấu đi. Là cô không muốn cho tôi vay thôi đúng không? Hiệp, tôi thật sự không có tiền. Anh nói tôi có sổ tiết kiệm, anh thử tìm đi, xem rốt cuộc tôi có hay không. Bao nhiêu năm nay anh có đổ đốn như vậy, anh thật muốn dồn tôi vào đường cùng thì mới vui đúng không? Hiệp, tôi không có tiền. Nếu không có thì cô đi vay đi. Chẳng phải thằng người yêu cô về rồi sao? Nhà thằng đó giàu nhất cái thủ đô này. Cô chỉ cần gọi điện nói một câu thôi là tức khắc nó sẽ chuyển tiền cho cô. Vũ Tình, coi như là tôi xin cô, cô giúp tôi lần này đi. Nếu không tụi nó chặt chân tôi mất. Hiệp vẫn ra sức năn nỉ, nét sợ hãi thoáng hiện trên khuôn mặt. Tôi thì không biết kiếm đâu ra nên không nói gì. Một màn như vậy lại khiến anh ta lại càng tức giận và nói nhiều hơn. Tô Vũ Tình, thái độ của cô bây giờ là sao hả? Tôi cùng đường rồi mới phải quỳ xuống năn nỉ cô. Tôi cùng đường thật rồi nên mới cầu xin cô. Cô tính bỏ mặc tôi thật sao? Cô tính nhìn tôi bị bọn nó xiết nợ ngày nào cũng đánh đập thì cô mới hả lòng hả dạ à? Anh nợ ai? Tôi sẽ đi tìm người ta xin khất nợ. Sau này anh đi làm được thì trả dần. Tôi... Cô bây giờ gọi điện cho thằng yêu cũ của cô ấy. Cái gì mà trả dần? Nó thiếu tiền gì mà không cho cô chứ? Hiệp, Dương Thành Nam chẳng liên quan gì đến chuyện này cả. Anh đừng có lôi người ta vào đấy, rồi đi lóng làm cớ khiến cho chúng ta cãi vã nhiều hơn. Tôi và anh đã kết thúc từ 7 năm trước. Chẳng còn quan hệ gì mà phải đi xin với sỏ. Thậm chí người ta hận còn không giết được tôi. Anh nghĩ tôi mặt dài đến như thế à? Anh nghĩ là tôi vạn năng, nói gì mọi người đều phải nghe lời hết hay sao? Những lời nói này tôi chẳng hề quá lên một tí nào cả. Trong lòng người đàn ông kia bây giờ đối với tôi toàn là căm ghét và khinh bỉ. Hận không thể nhìn tôi khổ cực và khó khăn hơn. Tôi đi cầu xin anh ta, anh ta cho sao? Không, anh ta không tốt đến như thế đâu. Bởi vì nếu tốt thì Dương Thành Nam đã không bắt ép quản lý của An Lam kéo tôi đến trụ sở cảnh sát, yêu cầu bồi thường tiền trang phục là 100 triệu. Hiệp không nhận được câu trả lời như mong muốn thì lại bắt đầu trở nên nổi điên. Anh ta đá thêm một nhát nữa vào chiếc bàn, giọng như gầm lên. Chẳng phải cái thằng đó nó rất yêu cô sao? Nếu không yêu thì việc gì đêm qua với đêm nay nó phải đứng ở dưới cái cột điện hút thuốc mấy tiếng mới rời đi chứ. Bây giờ cô chỉ cần mở miệng, đừng nói là 50 triệu. Đến cả chung cư cô muốn có cũng cho cô ta kìa. Chuyện cô bị khới lại, tôi lúc này có thể nghe thấy rõ tiếng tim của mình ngày càng đập thình thịch. Đồng tử trong ánh mắt trở nên co rút. Tôi ngạc nhiên trước câu nói của Hiệp. Vì trong suy nghĩ của tôi không dám tin Dương Thành Nam sau khi lăng mà tôi vẫn âm thầm đi theo tôi về. Tôi nghĩ rằng nhìn cuộc sống thê thảm của tôi như thế này, anh càng phải vui mừng, anh càng phải sung sướng. Vậy thì việc gì anh lại đến khu ổ chuột đứng ở dưới đường hút thuốc rồi nhìn về căn phòng của tôi? Là anh còn quen ai ở đây khác? Hay là muốn đến nhìn xem cô còn khổ sở ra sao? Hay là vẫn còn muốn quan tâm đến tôi cho nên mới như vậy? Đầu óc cứ ngỡ nhiều thì lại càng cảm thấy nhức nhối. Tôi giơ tay quẹt nước mắt và nói với Hiệp. Tôi nói rồi, tôi không có tiểu tiền như thế. Cả người tôi chỉ còn đúng là 20 triệu. Tôi đưa hết cho anh trả cho người ta. Còn 30 triệu, anh cố gắng vay mượn ai để trả đi. Chỉ có 20 triệu, cô định lừa người khác đi à? Cô tưởng tôi ngu ngơ để cô lừa hay sao hả? Tôi Vũ Tình, bây giờ một là cô trả 50 triệu cho tôi. Hai là nếu cô không chịu đi gặp tên đó, vậy thì để tôi đi. Tôi nghĩ thằng đó nhất định sẽ bất ngờ lắm nếu mà nó biết. Bị dồn vào đường cùng, giới hạn cũng không còn nhìn đường nữa. Tôi điên dại hất mảnh Hiệp khiến anh ta loạng choạng ngã xuống chiếc ghế, hét đến khản cổ họng. Tôi đứng thẳng người chiếu cứ nhìn không rõ cảm xúc vợ chồng. Đôi đồng tử co rút lại theo từng câu nói. Bây giờ tôi đang rất sợ, thật sự sợ. Nhưng tôi vẫn cố gắng kiên cường giữ lại bình tĩnh, không thể để anh ta biết được suy nghĩ trong lòng mình lúc này là như thế nào. Hiệp, anh rốt cuộc nghe không hiểu tiếng người à? Tiền tôi bây giờ chỉ còn có như thế. Anh lấy thì cầm lấy rồi, vay ai thì trả hết nợ đi. Không lấy thì nói tôi một tiếng. Còn việc anh muốn đi tìm Dương Thành Nam, anh nghĩ là anh ta sẽ chịu gặp và thỏa thuận với anh sao? Vậy làm anh thất vọng rồi. Với anh ta, bây giờ tôi chẳng đáng giá một hạt cát ở dưới đất. Anh ta cũng hận tôi còn không hết. Việc gì mà phải thương xót bỏ tiền ra cứu tôi? Từng lời nói của tôi chẳng khác gì từng nhát dao chém xuống. Nó khiến cơ mặt của Hiệp co rút lại trông đến khó coi. Tôi biết sở dĩ anh ta uy hiếp tôi như vậy là vì biết rằng tôi rất sợ Dương Thành Nam biết được sự thật. Biết tôi trong lòng vẫn vô cùng yêu thương anh nên mới sẵn sàng sinh con trong thầm lặng và khổ cực. Việc chúng tôi vì lý do gì mà chia tay anh ta không rõ, mà anh ta chỉ biết tôi với người kia đã từng yêu nhau thắm thiết. Bởi vì một lần tình cờ dọn đồ đạc, Hiệp phát hiện ra tấm ảnh và những lời hứa hẹn. Lúc ấy chúng tôi lấy nhau cũng được vài năm rồi. Tôi còn sợ Hiệp sẽ làm dùm beng mọi chuyện lên. Nhưng anh ta vẫn tỏ ra như không hề, nên tôi mới yên tâm được phần nào. Nhưng mà bây giờ người chồng trên danh nghĩa này đã thật sự thay đổi rồi. Cái miệng của anh ta, tôi thật không dám chắc nó sẽ yên phận nữa. Sau khi nghe tôi nói như vậy, Hiệp bất lực thật sự. Anh ta ôm mặt phịch xuống dưới ghế. Bờ vai to lớn từ ngày lúc này trong nháy mắt trở nên run rẩy. Nếu hôm nay không có tiền thì bọn chúng lại đến đây phá phách. Vũ Tình, cô tìm cách giúp tôi đi. Dù sao chúng ta cũng đã là vợ chồng với nhau 7 năm rồi. Trước kia tôi giúp cô rất nhiều. Bây giờ cô coi như là trả nợ ân tình. 7 năm. Tôi chẳng còn nhớ rõ. Đây là lần thứ bao nhiêu tôi bị Hiệp lôi vào những cái vụ rắc rối như thế này. Nhưng việc cầu xin có lẽ là lần đầu tiên anh ta hạ mình xuống. Mà bản thân tôi cũng không phải là cái máu lạnh vô tình. Quên ơn quên nghĩa. Chỉ là sổ tiết kiệm chữa bệnh cho Minh Đức có mấy chục triệu tôi tàn kiệm để dành. Để bây giờ bỏ ra dùng thì tiền đâu cho thằng bé lấy thuốc hàng tháng. Đấy là còn chưa kể đến, tôi còn phải chi tiêu cuộc sống hàng ngày nữa. Đấu tranh suy nghĩ một lúc thật lâu, tôi vẫn quyết định không tìm Dương Thành Nam cầu xin, nên đành nói với Hiệp. Ngày mai cầm 20 triệu đi trả nợ trước đi. Nói khó với người ta một tí. 30 triệu kia tôi sẽ đi vay người khác xem thế nào. Bao lâu thì có? Đám thằng Quân cũng biết rồi. Tụi nó là dân cho vay nặng lãi. Nếu luôn khơn là nó không bỏ qua cho tôi đâu. Tôi cũng không rõ. Chắc 3-4 ngày gì đó. Hoặc là 1 tuần. Anh cũng biết rồi đấy. 50 triệu chứ không phải là 5 triệu. Và tôi cần thời gian. Hiệp gật đầu. Anh ta nghe tôi nói như vậy cũng mới quyết định buông tha. Ngồi xuống ăn nốt bát bún riêu của mình. Ăn xong anh ta cũng còn không quên thay tôi rửa đống bát ở trong bồn. Hành động đã phải rất nhiều năm rồi, anh ta không hề động đến. Mà tôi có lẽ cũng đã quên từ lâu. 5 phút sau, rửa hết xong xuôi mọi thứ. Hiệp tắt điện rồi xoay người đi ra ngoài trở về phòng. Lúc đi qua tôi, anh ta dặn dò. Cô đi ngủ tí nữa đi. Trời vẫn còn sớm. Sáng mai đi làm lại mệt ra. Tôi lắc đầu. Lúc này bản thân thật không muốn làm bất cứ thứ gì trên nữa. Nên trước cái nhìn của Hiệp, chính mình cũng cố dồn hết sức để nói. Chỉ một lần duy nhất này thôi. Hiệp, lần sau anh đừng như vậy nữa. Tôi thật sự không thể nào chịu được nữa rồi. Nói xong với Hiệp, tôi nhanh chóng đẩy cửa vào với con trai. Lúc tay ấn chốt khóa lại, cũng là lúc tôi buông thả mặc kệ hết. Cứ thế để bản thân yếu đuối trượt xuống dưới sàn, đầu gục xuống đầu gối khóc nức nở. 7 năm qua, dù rất hận nhà anh, dù biết là không được phép, nhưng tôi vẫn rất yêu anh. Thậm chí tôi còn gần như không thể chấp nhận được việc anh yêu thương và che chở cho người phụ nữ khác. Đôi môi đã từng là của riêng tôi, yêu thương đã từng là của một mình tôi. Bây giờ hết thảy An Lam đều danh chính ngôn thuận có được rồi. Dương Thành Nam, anh sẽ mãi không bao giờ hiểu được. Yêu một người đến hết mình, nhưng sau đó lại nhận ra tình yêu đấy là cấm kỵ. Nó đau đớn như thế nào đâu. Anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Có một đêm đầy chập chờn, ngày hôm sau tôi vẫn dậy sớm đi làm bình thường. Chỉ là tâm trạng thì không được ổn định cho lắm, nên động một chút lại làm sai công việc. Cộng thêm ngày hôm qua nghỉ không xin phép, khiến cho lão quản lý được đà của trách. Vũ Tình, chỗ này cô xếp không đúng rồi đây này. Đáng lẽ ra bột giàn được xếp lên kệ đồ dùng trong gia đình chứ. Sao cô lại có thể xếp ngang hàng với sữa như thế hả? Giọng nói của quản lý rất lớn. Tôi nghe xong cũng giật mình thoát khỏi suy nghĩ miên man chạy dài trong đầu. Chân tay có một chút luống cuống. Dạ tôi xin lỗi, tôi sẽ đáp lại ngay đi ạ. Quản lý đã không ưa tôi từ trước. Lúc nào ông ta cũng hầm hầm với tôi. Nhưng vì không bắt được lỗi nên phải nhẫn nhịn. Bây giờ tự dưng có cơ hội, sao ông ta có thể bỏ qua cơ chứ? Vì thế mặc kệ cho tôi xuống nước, ông ta vẫn cầu mồm nói. Đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày cô nói lời xin lỗi này rồi hả? Tôi Vũ Tình, cô ngay đây. Tôi không cần biết trong gia đình cô gặp phải biến cố gì cả. Nhưng một khi cô đã đến cửa hàng làm việc thì đừng có mà mang công tư lẫn lộn. Như thế là không được đâu, biết chưa? Mắng một hồi xối xả, sau khi nhìn thấy tôi cú gằm mặt xuống không dám mò he nửa lời, quản lý mới hài lòng đi ra ngoài trở về khu vực phòng của mình. Lúc này Phương cũng từ gian hàng số 2 chạy ù sang. Khuôn mặt cô ấy nhìn trông đến là ngộ. Đôi môi xinh đẹp bĩu ra, mắt thì trợn lên giận dữ, nhìn theo cái bóng lưng lùn của lão hói và nói. Này, sao cô không đứng lên cãi lại chứ? Rõ ràng là hôm qua tôi có xin phép cho cô rồi cơ mà. Với cả là cô làm ở đây cũng gần 7 năm rồi, chưa từng nghỉ một ngày nào. Giờ nghỉ thì cũng được tính theo ngày phép. Lão ấy là tức cô đợt vừa rồi được bên trên khen thưởng, mà lão này là cấp trên nên không được. Mẹ kiếp, đúng là cái loại ghen ăn tức ở. Bảo sao ai cũng ghét và không ưa nổi một chút nào. Quả thật là tính của lão hói không ai ưa thật. Lão cũng không ưa gì Phương. Có điều Phương là người cứng rắn mạnh mẽ, nên nói thế nào lão cũng kinh dè đôi chút. Mà tôi thì lại khá là an phận, nên bao nhiêu hậm hực đối với người khác lão đều đổ dồn lên đầu tôi. Bởi vì tận sâu trong lòng lão biết tôi nhất định sẽ không bao giờ cãi lại hay phản kháng. Thứ nhất là vì tôi cần cái công việc này. Thứ hai chính là làm ở đây thời gian cũng không hẳn là gò bó, đôi khi còn được thưởng doanh số với nhiều thứ như bột giặt hay dầu ăn. Tuy giá cả không nhiều, nhưng đối với tôi thì nó đều là những thứ vô cùng trân quý. Khẽ lắc đầu, tôi tiếp tục sắp hàng lên trên kệ, mỉm cười và nói với Phương. Không sao đâu, thật ra cũng là lỗi của tôi mà. Nghỉ chỉ nhờ cô nói lại thôi chứ không trực tiếp liên lạc. Bị trách cũng đúng, không có gì đâu. Cái gì mà không có gì? Vũ Tình, cô phải mạnh mẽ lên. Cô cứ yếu đuối như thế này thì bảo sao lão ấy càng ngày càng làm khó cô. Cô phải như tôi đây này, nói cái gì đúng thì mình lắng nghe, chứ nói cái gì kiểu giận cá chém thớt cố tình ấy, cô cứ bật bả cho tôi, bật nhiệt tình vào. Tôi cười khổ. Phương không hiểu tôi nhiều, hoặc nói ra là tôi che chắn quá kỹ, nên cô ấy thật ra không hiểu được tâm tư của tôi như thế nào. Thật ra tôi không hề ưa cái gã quản lý này. Tôi chỉ là cảm thấy nếu mình im lặng thì sẽ bớt đi được một chút rắc rối thôi. Như vậy thì việc làm của tôi ở đây vẫn giữ được, và tiền thưởng thành tích thi đua mỗi tháng thì vẫn cứ có. Thủ đô xô bồ rộng lớn, tôi là người tỉnh lẻ đến làm thuê, không có tiền, không có quan hệ. Đồng vào bọn họ khác gì tự mình đẩy mình xuống hố sâu đâu. Tôi biết rồi, cô cũng đừng có lo lắng quá. Tôi cũng không phải là trẻ lên ba để mặc người khác muốn làm gì thì làm. Đừng nghĩ nhiều, tôi ổn mà. Phương nghe thấy tôi nói như vậy thì ngay lập tức gật đầu. Cô ấy thở dài, tựa người vào cậy hàng, mắt ngó nghiêng một hồi trước sau xem lão hói đi đâu. Đến khi thật sự không nhìn thấy bóng dáng của lão, mới đưa tay kéo Lam ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Giọng nói mang theo vài phần dò xét. Vũ Tình, hôm Valentine ấy, cái người đàn ông đẹp trai kia quen với cô sao? Đó là người quen của cô đấy à? Tôi giật mình nhìn cô ấy với ánh mắt khó hiểu, giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc. Là sao? Tôi không hiểu là cô đang nói về cái vấn đề gì. Người ta là khách đến mua hàng, lại còn đi với cả bạn gái. Tôi có gì đâu mà quen biết với chả không quen biết. Không quen thật á? Nhưng mà rõ ràng tôi nhìn thấy anh ta đưa tay vuốt tóc cô mà. Còn nữa, cái ánh mắt đó, sao tôi nhìn thế nào cũng cảm thấy là người kia đau thương, đau lòng và hướng đến cô thế nhỉ? Trái tim nhảy lên một cái nhói đau đớn. Tôi cố gắng lấp liếm xuống sự chột dạ của bản thân mình, lắc đầu giả vờ xua đuổi Phương. Được rồi, được rồi. Cô mấy nay xem phim nhiều quá nên đầu óc cứ toàn suy diễn đi đâu không ấy. Nói lại nhé, người ta với tôi lần đầu tiên gặp mặt, quen biết cái gì đâu cơ chứ. Với cả làm gì có chuyện vén tóc hộ, chắc lúc đấy là cô hoa mắt rồi. Tôi không bị cận thị, mắt tôi vẫn còn tốt lắm đấy. Tốt gì mà tốt. Lần này cô đi khám lại mắt đi. Cứ nhìn gà rồi lại hóa ra cuốc, để người khác nghe được tôi là phụ nữ có chồng lại mang danh hư hỏng. Với cả người ta giàu có như thế, bạn gái lại đẹp như vậy, cô nghĩ tôi có diễm phước được kẻ như thế để ý hay sao? Mỉm cười với Phương, tôi nói đôi ba lời rồi lại tiếp tục đẩy xe hàng sang kệ khác để xếp cho xong nhanh, còn đứng ra thu ngân. Thời gian 7 năm trôi qua, chỉ cần là liên quan đến Dương Thành Nam, cho dù là nghe thấy tên thôi là bản thân tôi lại chẳng thể kiềm chế nổi. Cho dù là tôi đã lấy chồng, cho dù là chính tôi tàn nhẫn đẩy anh ta ra xa, nhưng hành động đấy vẫn không thể khiến tôi rối lòng rằng trái tim tôi yêu anh đến như thế nào. Yêu đến quên đi tất cả. Yêu đến mức giá như bây giờ, có ai đã nói với tôi mọi chuyện trong nhật ký của mẹ là giả, thì tôi nhất định sẽ bỏ hết tự tôn để chạy đi tìm anh. tìm anh để nói lời xin lỗi chuyện quá khứ, rồi làm mọi cách để chúng tôi có thể trở về với nhau. Chỉ là sự thật nghiệt ngã quá, nó chẳng khác gì một quả bom ném đến chúng tôi, khiến cho cả tôi và anh đều xương tan thịt nát. Hơn nữa là tôi sợ, sợ anh biết được sự thật kia lại là do tôi dựng chuyện. Rồi nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét. Nếu vậy thì hãy cứ để tôi là người nói lời chia tay trước. Ít ra như vậy bản thân mới cảm thấy mình còn một chút tự tôn. Sau khi nghe tôi nói một tràng, Phương dường như cũng cảm thấy khá hợp lý hay sao ấy. Nên cô ấy cũng quyết định không nói gì nữa, mà ngay lập tức gật đầu vỗ vai tôi rồi đứng lên. Được rồi, thật ra chuyện này cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả. Tôi chỉ là hơi tò mò một chút thôi. Làm việc đi. Tối nay sinh nhật tôi, cô nhớ cho Minh Đức sang nhà tôi nhé. Chiều nay tôi xin nghỉ một buổi nên không đi làm. Cô làm xong thì rẽ về nhà trọ của tôi luôn nhé. Tình yêu của Phương với Phong mấy năm nay không sang trồng quả cáp. Nhưng đứng ở một bên nhìn vào, tôi thật sự cảm thấy ngưỡng mộ bọn họ. Hai người đều đã trải qua các tuổi mơ mộng. Tính cách cùng suy nghĩ cũng đều mạnh mẽ. Hợp nhau ăn khớp đến từng chút, nên chẳng bao giờ có chuyện cãi nhau hay là bất hòa. Đặc biệt mới đây tôi còn nghe thấy Phương nói bọn họ đã chuyển đến ở chung với nhau rồi. Cả hai cũng đã xác định cưới xin. Tiền tiết kiệm đang phấn đấu để mua một căn chung cư nhỏ vừa tiền ở thủ đô. Vẫn còn nhớ cái lúc đấy, cô kể với tôi với giọng vừa vui vừa sợ. Tôi đã khuyên cô rất nhiều. Tôi đưa ra nhiều dẫn chứng thuyết phục hay về sự tin tưởng trong tình yêu. Nói chung, tôi đã làm tốt vai trò của một người tư vấn cho người khác. Có điều tôi lại không thể tư vấn cho chính mình rằng phải làm sao thì tôi mới có thể buông bỏ xuống quá khứ. Rồi phải đến bao giờ tôi mới có thể có tiền chữa bệnh cho con. Hơn hết chính là phải làm sao tôi mới không còn yêu người thiếu niên đó nữa. Lấy chồng, ngày ngày chăm sóc người đàn ông khác, nuôi con. Thời gian thấm thoát 7 năm giống như một cái chớp mắt. Tôi biết, mình cứ vô hồn như vậy là không đúng. Nói theo miệng người đời thì tôi chính là một ả đàn bà chơ chẽn và không biết xấu hổ. Đã có Hiệp rồi còn mơ tưởng đến người khác. Nhiều lúc, đứng trước ân tình của Hiệp, tôi đã nghĩ, hay là mình tiến lên với anh ta đi. Dù sao anh ta cũng chăm sóc cho tôi và con rất tốt. Đến với anh ta để anh ta không phải chờ đợi mòn mỏi. Ngày ngày đi làm về cũng không cần phải nhìn vẻ mặt u sầu của tôi. Rồi sau này, chúng tôi cùng với nhau làm lụng và tích cóp từng chút. Thuê một khu nhà tốt hơn, chữa bệnh tim cho con, mang lại cho con một trái tim khỏe mạnh. Tôi đã nghĩ như thế đấy. Chỉ là khoảnh khắc để Hiệp cúi đầu hôn lên môi của mình, trong tâm trí tôi lại xuất hiện hình bóng của Dương Thành Nam. Anh đứng dưới mưa, nước mắt nước mưa hòa vào với nhau. Anh gào thét nói yêu tôi. Anh cầu xin tôi. Anh quỳ xuống túm lấy tay tôi không cho tôi đi. Rồi những hôm chúng tôi cùng nhau lăn qua lăn lại, vào những ngày nghỉ không phải đi học đến tận trưa. Tôi nằm bên dưới, nhìn cái bóng lưng của anh nhấp nhô, in bóng trên tường. Từng giọt mồ hôi chảy từ trán rơi xuống da thịt tôi, tan vào với nhau. Những hình ảnh đó đẹp quá, hạnh phúc quá. Chỉ tiếc là nó lại là một điều đầy tội lỗi. Một tuần trước, Phương có rủ tôi theo dõi một chương trình radio trên đài tiếng nói vào lúc 11 giờ khuya. Bình thường tôi chẳng muốn nghe những cái tình huống chuyện ướt át như vậy. Bởi vì nói thế nào, chính bản thân tôi cũng đã từng trải qua nỗi đau, nỗi sợ. Cứ nghe rồi lại chìm đắm vào theo một buồn tủi. Thế nhưng đêm hôm qua, lúc nói chuyện với Hiệp xong, tôi không ngủ được, nên thế nào lại lần mò tìm kiếm trên mạng nghe lại một tập. Tôi nghe hết 1 tiếng rưỡi. Có rất nhiều người hỏi, có rất nhiều câu triết lý hay, nhưng tôi lại nhớ duy nhất một, có một đoạn ngắn của MC phát thanh viên. Cô nói là: có bao giờ các bạn tự hỏi trên đời này tình yêu có tồn tại kiểu trường thành vĩnh cửu hay không? Hay là qua thời gian nó sẽ bỏ mòn tới 5 tháng? Chúng ta yêu một người, yêu đến mức quên đi cả bản thân là ai. Yêu đến mức chỉ cần người đó muốn gì cũng sẽ tìm mọi cách làm cho bằng được. Kể cả là trăng sao trên trời cũng sẽ tìm cách hái xuống. Thời gian xa cách dù có bao lâu, nhưng trái tim vẫn không thay đổi. Cho dù luôn bị đối phương từ chối và đối xử lạnh lùng, cho dù là lời nói cay đắng, thì chúng ta vẫn không oán thán lên một lời. Tình yêu hóa ra lại chẳng khác gì một liều thuốc độc. Nó có thể khiến cho mỗi người ngọt ngào trong hạnh phúc, cũng có thể khiến cho mỗi người đau đến tâm can phế liệt. Cho dù là đàn ông hay là phụ nữ, thì khi đau quá, họ cũng sẽ rơi nước mắt mà thôi. Đưa nước mắt nhìn ra ngoài bầu trời trong xanh, với những ánh nắng vàng rải xuống khắp các cung đường ngõ ngách, tôi bần thần chìm đắm vào trong cảm xúc kìm nén của mình. Đôi lúc nước mắt không nén lại được, chảy xuống một giòn lệ ướt đẫm. Nước mắt lại là cái thứ vô dụng đó. Tôi thật sự không hiểu mình khóc vì điều gì. Tại sao mà cứ phải khóc? Khóc có giải quyết được cái gì đâu. Vũ Tình, tôi hôm nay lại quên không mang sô-cô-la cho Minh Đức rồi. Chiều nay cô nhớ là phải nhắc tôi đi nhé. Nước mắt chưa kịp lau, đột nhiên Phương từ chỗ gian hàng chạy lại, đứng trước mặt, nói một tràng khiến cho tôi không kịp thích ứng. Mà cô lúc này có lẽ cũng thấy mí mắt tôi sưng đỏ, thì trở nên nghiêm túc đi hẳn. Tình, cô sao thế? Không khỏe chỗ nào? Hay là nhà lại có chuyện gì? Bất lực ập tới, bao nhiêu tủi hờn cùng với cay đắng khiến cho tôi không thể nào chịu đựng được nữa. Nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn. Tôi ôm mặt khóc nức nở. Phương vội vàng chạy lại ôm lấy tôi ngồi xuống ghế rồi hỏi. Vũ Tình, cô đừng có làm cho tôi sợ. Cô gặp phải chuyện gì vậy? Ở nhà Minh Đức lại bị ngất? Hay là tiền thuốc không đủ? Hay là cái tên Hiệp để làm khó gì cô à? Chúng ta là bạn. Cô có khó khăn gì thì cứ nói với tôi. Tôi giúp được thì nhất định tôi sẽ giúp. Cô đừng có im lặng rồi tự mình làm khổ mình như thế. Ngay từ đầu tôi đã quyết định giấu hết mọi chuyện không cho Phương biết. Tôi cũng muốn một mình tự đứng lên. Thế nhưng lúc này, đứng giữa món tiền lớn như vậy, tôi thật sự quá đau khổ. Tôi không thể nào gồng gánh được nữa, nên cuối cùng suy nghĩ tính lại một hồi, tôi cũng quyết định kể ra cho hết, cho Phương chuyện ngày hôm qua Hiệp nói. Số tiền tiết kiệm chỉ có mấy chục triệu, đó là tiền tôi tích cóp để chữa bệnh cho con. Nhưng bây giờ tôi phải cắn răng lôi nó ra để bồi thường thiệt hại cho người yêu của Dương Thành Nam. Còn 30 triệu, Hiệp trả cho đám người vay nặng lãi. Bây giờ tôi thật sự không biết kiếm ở đâu nữa. Tôi bị dồn vào bước đường cùng thật rồi. Vừa nói vừa khóc, Phương siết tay ôm lấy tôi chặt hơn. Cô vừa an ủi tôi, nhưng cũng vừa tức tối nói với tôi bằng ngữ điệu không hề nhẹ nhàng. Tôi Vũ Tình, khổ như vậy sao cô không bỏ đi? Cô cứ nhìn nhục như vậy, sau này anh ta sẽ càng quá đáng hơn nữa đấy. Cái người đó nghiện cờ bạc, chỉ ăn và không làm, cô tưởng sẽ thay đổi được à? Tôi lắc đầu. Ân tình của Hiệp đối với tôi là quá lớn. Năm đó, nếu không có anh ta, thì tôi có lẽ đã thật sự chết rồi. Phương giật mình. Cô ấy nhíu mày tôi về giọng ngờ vực. Thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Vũ Tình, tôi không hiểu được quá khứ của cô rốt cuộc như thế nào. Nhưng mà từ khi quen nhau, tôi cũng biết hai người là vợ chồng. Tôi cũng biết Hiệp yêu thương cô và chăm sóc cho hai mẹ con rất tốt. Thế nhưng như vậy thì sao cô lại phải mang ơn cơ chứ? Cô là vợ, con là của hai người. Những việc đó là bổn phận của anh ta. Cô... Không phải. Tôi ngắt lời Phương. 10 đầu ngón tay siết chặt, in hẳn lên da thì đau nhói. Từng lời nói ra nhè bấng như xương, hệt như đã bất lực lắm rồi. Mặc kệ số phận, muốn đày đọa thế nào cũng được. Có một phần là dỗi cho tôi. Tôi mải mê đi làm kiếm tiền, không có thời gian chăm gia đình, cho nên mới như vậy. Cô đi làm chứ cũng không có đi chơi. Mẹ kiếp, tôi nói cho cô biết nhé, Vũ Tình, cô quá lụy với cuộc hôn nhân không hạnh phúc này rồi. Mình là phụ nữ độc lập về kinh tế. Mình chọn sai thì mình có quyền chọn lại, và mình chọn đến bao giờ đúng thì thôi. Tôi đã sai ngay từ đầu rồi. Thật ra ý của câu nói này tôi muốn ám chỉ đến việc tình yêu sai trái của tôi dành cho Dương Thành Nam. Nhưng vì Phương không biết được, nên cô cứ nghĩ tôi đang nói đến Hiệp. Nên ngay sau khi nghe xong, cô cũng tức khắc gật đầu chắc nịch. Ừ, cô đúng là sai rồi. Bây giờ chọn lại vẫn còn kịp đấy. Tôi Vũ Tình, cô cũng đã 26 tuổi rồi. Cuối năm 27, chẳng mấy sẽ bám sát đến đầu ba. Cô còn chần chừ, sau này cô muốn thay đổi thì cũng khó có người đáp ứng được cho cô. Nói với tôi mấy lời đó, Phương thở dài, Sau đấy vì bị quản lý gọi nên chúng tôi cũng không ngồi lâu thêm được nữa. Đến buổi trưa sau khi ăn cơm xong cô ấy đi về. Tất cả mọi người đi nghỉ nên việc trông cửa hàng giao lại hết cho tôi. Khách hàng ra vào khá đông. Một mình bận tính hóa đơn với gói hàng cho khách cũng khiến cho tôi bù lu bù loa, rối hết cả chân tay. Nên Dương Thành Nam xuất hiện từ lúc nào tôi cũng chẳng biết. Chỉ biết rằng khi tôi thanh toán cho vị khách cuối cùng, cũng là lúc bóng dáng cao lớn của người đó tiến lại. Anh ung dung đứng đó, hai tay xỏ vào túi quần, không lên tiếng mà chỉ nhìn tôi. Nhất thời lại khiến cho bầu không khí rơi vào im lặng đến nghẹt thở. Số phận đúng là nghiệt ngã. 7 năm xa cách không hề gặp nhau, đùng một cái hôm kia gặp lại, rồi bây giờ cứ thế liên tục chạm mặt không ngớt. Tôi không dám nhìn người đàn ông đó quá lâu, khó khăn lắm mới mở miệng được. Giọng nói đã hết sức tỏ ra mình ổn, nhưng mà đâu đó vẫn còn nghe được thấy chút run rẩy. Anh muốn mua gì à? Dương Thành Nam vẫn không trả lời. Cái nhìn của anh mang theo rất nhiều cảm xúc không tên chiếu thẳng vào tôi, dừng lại trên khuôn mặt tôi. Ở khoảng cách gần như thế, tôi có thể nhìn kỹ được từng đường nét trên khuôn mặt của anh, nhất là đôi mắt màu đen láy vừa sâu vừa lạnh. Nó giống với mình đứa quá. Nếu thật sự nhìn kỹ vào, có thể thấy được thằng bé giống anh từ đôi mắt đến cái mũi dài cao thẳng. Chỉ là con trai tôi mang trong người bệnh tật, từ nhỏ đã phải liên tục lớn lên cùng với những viên thuốc, thành ra thịt cũng có một chút tái xanh. Người nhỏ chứ không bù bấm như con nhà người ta, nên mọi thứ kia đều cảm thấy mờ nhạt. Chocolate. Mải mê suy nghĩ, giọng nói trầm thấp của Dương Thành Nam cất lên khiến tim tôi run một trận liên hồi. Hốc mắt sớm đã đỏ hoe, bây giờ lại long lanh nước mắt đến tê dại. Mà anh thì giây phút ngay sau đấy lại giống như lần trước đưa tay lên, dường như là muốn giúp tôi lao đi. Chỉ là được nửa chừng, tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, anh mới giật mình thu mình trở lại, lấy điện thoại ra nghe một lúc. Đầu dây bên kia tôi đoán có lẽ chính là cô gái tên An Lam, bởi vì nghe giọng nói của anh quả thật cưng chiều và nhẹ nhàng lắm. Nói chuyện điện thoại được một lúc, Dương Thành Nam đưa tay lên xoa thái dương đầy mệt mỏi. Anh hắng giọng trở về dáng vẻ lành lùng của ngày thường và nói: phiền cô lấy giúp tôi, bây giờ tôi đang rất vội, bạn gái tôi đang chờ. Vẫn luôn biết An Lam là bạn gái của anh, thế nhưng khi mà nghe chính miệng anh nói mình có người khác, cảm xúc kìm nén của tôi cũng bị đánh vỡ òa. Trong lòng đau nhói như bị người khác cắt từng nhát, tôi miễn cưỡng gật đầu và nở ra một nụ cười, hít một hơi thật dài, xoay người lấy một hộp chocolate nhãn hiệu Đức và đưa cho anh. Chỉ là lúc tôi đưa ra thì lại nhận được giọng nói lạnh và không cảm xúc, mang theo vài phần kìm nén chán ghét của anh. Lấy loài khác đi, An Lam không thích loài này. Đôi đồng tử trong nháy mắt co rút lại, môi tôi run rẩy. Hộp chocolate trên tay theo lực cũng bị tôi bóp vỡ, biến dạng đến từ lúc nào. Rất nhiều năm về trước, tôi rất thích ăn loại sô-cô-la này. Một tuần Dương Thành Nam sẽ đưa cho một hộp. Chúng tôi cùng nhau ngồi vừa ăn xem phim, tôi ở trong lòng của anh lắng nghe từng lời anh thủ thỉ. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ anh có nói rằng tình yêu cũng giống như viên kẹo màu nâu, sẽ có lúc mang theo vị đắng, nhưng khi tan ra thì vị ngọt lan tỏa. Nuốt xuống rồi sẽ thấy thật đậm đà. Nên sau này giả sử chúng tôi có giận dỗi nhau hay bất đồng một ý kiến gì thì cũng đừng vì cái tôi mà buông tay nhau. Mà hãy nghĩ, chúng tôi đã đi được với nhau 3 năm rồi thì chuyện tương lai chẳng có gì là khó. Nhưng mà chớ trêu thay, khi dòng dã 7 năm trôi qua đi, giây phút chúng tôi trùng phùng sau một quãng thời gian rất dài, cả hai đều không nhìn nhau qua 2 giây, một vài lời tử tế cho nhau cũng chẳng có được. Mỉm cười, tôi lén đưa tay gạt nước mắt và ngước lên hỏi anh: vậy anh có thể cho tôi biết bạn gái anh thích loại này không ạ? Cửa hàng tôi có rất nhiều loại, cũng có loại mới được nhập khẩu từ Pháp về. Tuy giá cả hơi đắt một chút, nhưng mùi vị rào gần đây đều được các cặp tình nhân ưa chuộng. Dương Thành Nam nghe tôi giới thiệu thì ngay lập tức gật đầu. Tôi cũng chẳng biết là anh nghe rõ hay không, chỉ thấy ngay sau đó anh liền lên tiếng như ra lệnh: tiền không thành vấn đề, cô gói cho tôi loại đó 99 cái, nhanh lên một chút, tôi không có nhiều thời gian đâu. 99 thanh sô-cô-la. 99. Trong quá khứ tôi đã từng nói với anh rằng ước gì có thể ghép 99 thành một bó hoa. Và rồi một tuần sau quả nhiên anh cũng mang đến cho tôi thành phẩm mà tôi trong một lần tùy hứng nói đùa. Khi ấy tôi 18 tuổi và anh 22. Bây giờ tôi 26 tuổi, anh 30 tuổi. Anh đến cửa hàng tôi mua 99 thanh, yêu cầu tôi xếp chúng thành một bó hoa để anh đi tặng bạn gái. Còn gì đau đớn hơn và còn gì trớ trêu hơn không cơ chứ? Anh hận tôi nhiều như thế sao? Hận tôi nên đày đọa tôi bằng mọi cách. Từ việc bắt tôi phải bồi thường đến việc bắt tôi phải nhớ lại quá khứ, mang hàng nghìn vết thương. Bắt tôi phải ngước mắt lên nhìn anh làm những hành động thân mật với người khác. Đi thẳng về phía gian hàng Sukla. Tôi cố tâm bình lại cảm xúc của mình. Cúi người lấy 99 thanh Sukla của Pháp. Sau đó trở về quầy thu ngân và bắt đầu bận bịu với công việc của mình. Tôi làm rất nhanh. Chỉ 30 phút là đã có thể làm xong thành phẩm đưa cho Dương Thành Nam. Anh đưa tay nhận lấy, sau đó lấy tiền thanh toán cho tôi. Trước khi quay người vẫn không quên bồi thêm một câu. Cô làm nhanh thật đấy. Có điều chắc là cô không biết. Năm đó tôi phải mất tận những một tuần, chịu đựng bao nhiêu vết xước mới làm được giống như thế này. Tôi như đứa trẻ được cho kẹo đem đó đến tặng cô. Bây giờ nghĩ lại, mẹ kiếp, đúng là một hành động ngớ ngẩn. Nói đoạn anh dừng lại, khóe môi nhếch lên nhìn tôi. Tôi vô tình. Cô nói xem, cô còn nhớ không? Tôi... À, tôi quên mất. Cô kiếm được người giàu có hơn tôi, sẵn sàng cho cô nhà cao cửa rộng. Nên cô cần quái gì mà cái thằng vắt mũi chưa sạch chứ. Mỗi lần gặp lại nhau đều để lại cho nhau những ấn tượng không tốt. Tôi biết là anh rất căm ghét tôi, nên một lời tôi cũng không hé nữa. Có lẽ vì thế càng khiến cho anh hiểu lầm, nghiệt ngã với tôi nhiều hơn. Thật tiếc, nếu mà cô không vội vàng, nếu mà cô kiên nhẫn chờ đợi tôi vài năm ấy, thì bây giờ cô đã được ăn sung mặc sướng rồi. Còn nữa, biết đâu cô sẽ được mọi người gọi là bà Dương. Nói xong, Dương Thành Nam cũng chẳng thèm nán lại thêm một chút nào nữa. Anh ngay tức khắc xoay người đi ra khỏi, tiêu sái lái chiếc siêu xe của mình rời đi. Còn lại một mình với những gian hàng rộng lớn, tôi rũ mắt nhìn xuống tờ tiền 500.000 mà anh đưa thừa, kêu không cần trả lại. Cổ họng trong phút chốc lại nghẹn đắng. Số tiền này anh nói là tiền bo, tiền công cho tôi. Với anh thì không là gì, nhưng với tôi, nó sẽ phục vụ được 2 tuần ăn liên tiếp. Tôi sẽ lại không còn nhận được cơ chứ. Tôi còn sĩ diện không? Không, sĩ diện cũng không giúp tôi mài ra mán cơm được. Tôi còn liêm sỉ không? Không còn. Giống như Dương Thành Nam đã nói, tôi là người đàn bà ác độc không khác gì cầm thú. Tôi còn tự trọng không? Cũng không nốt. Cuộc sống của tôi khổ cực lắm. Tôi luôn phải cầu cạnh người khác để mong muốn mình được đứng vững. Tôi không mạnh mẽ như Phương. Tất cả mọi thứ tôi đều đánh mất hết cả rồi. Duy nhất chỉ có tình yêu của tôi là vẫn khắc sâu ở trong đáy lòng. Khắc sâu thật sâu. Chỉ duy nhất một mình tôi biết. Cũng duy nhất một mình tôi ôm nỗi đau. Khẽ đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn bầu trời đã ngả về chiều. Tôi ngước mắt nhìn lên vùng mây đỏ rực phía sau những tòa nhà cao tầng của khu đô thị thuộc sở hữu của tập đoàn An Dĩnh. Đôi môi không tự chủ được, vô thức mấp máy thì thầm. Tôi vô tình, ngay từ đầu mày đã sai thật sự rồi. Quá khứ đã qua, hãy để nó qua đi. Đừng ôm ở trong lòng làm cái gì nữa. Đứng thần người một lúc thật lâu, để mặc cho những ánh nắng chiếu xuống da mặt, mang theo một chút gian rát. Tôi nheo mắt giơ tay lên che, hết mở ra lại nắm vào. Cứ như vậy vài lần mới quyết định buông xuống, xoay người đi về phía trung tâm thương mại. Từ ngày lấy chồng, ngoại trừ đưa con trai đến đây chơi, thì tôi không bao giờ đặt chân vào đây một mình. Cũng chẳng bao giờ tôi dám bỏ tiền ra mua một thứ gì cho bản thân. Quần áo, phấn son, giày dép, tôi đều phải dùng hàng chợ, mua với giá 100.000. Mỗi thứ dùng đều không giới hạn thời gian. Chỉ đến khi nào thật sự không thể được nữa, tôi mới tiếc nuối vứt đi và mua cho mình những thứ khác. Bất giác nhớ lại khoảng thời gian còn yêu nhau, những ngày đặc biệt hoặc những ngày cả hai được nghỉ. Thì thoảng Dương Thành Nam sẽ dẫn tôi đi khắp thủ đô rong chơi, mua cho cô rất nhiều đồ đạc, rồi lại dẫn tôi về nhà của anh ăn những món ăn của mẹ anh nấu. Ngày đó chuyện tình của chúng tôi không bị phản đối, ngược lại còn được người lớn nhiệt tình ủng hộ. Nên anh càng tự tin tuyên bố với tôi rằng tất cả tiền của anh sau này đều chỉ phục vụ cho riêng một mình tôi. Tôi thích gì, anh sẽ mua. Thích đi đâu sẽ đi. Kể cả tôi thích đến Bắc Cực, anh cũng không ngại lăn lội. Nhưng mà giấc mộng đẹp đẽ còn chưa thực hiện được thì Uyên Ương chia rẽ. Mỗi người chọn cho mình một con đường đi riêng. Tôi nghỉ học về quê khi đang học đại học năm thứ nhất, đập phá ước mơ trở thành một phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha. Còn Dương Thành Nam, anh nhanh chóng làm thủ tục đi du học rồi rời khỏi thủ đô. Đi biển biệt tận 7 năm không trở về, mang theo cả nỗi hận với tôi chồng chất. Khi trung tâm thương mại Vân Hoa không được coi là lớn nhất ở thủ đô, nhưng đồ được bày bán ở đây rất chất lượng, giá cả thì có đủ loại từ bình dân cho đến cao cấp. Trong người chẳng có nhiều tiền. Nói thật, tôi rất xót khi nhìn thấy giá được in trên mỗi sản phẩm. Nhưng dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Phương, tôi có tiếc nhưng cũng không thể không tiêu. Mấy năm nay cô ấy giúp tôi nhiều như vậy, chút ít như thế này có là cái gì đâu cơ chứ. Đi vào gian hàng quần áo, tôi lướt mắt một lượt, sau đó cũng dừng lại ở một chiếc váy treo trên tường. Chiếc váy này rất đẹp, màu trắng. Chiều cao của tôi với Phương ngang nhau, nên tôi suy tính một hồi cũng quyết định gọi nhân viên bán hàng. Cô gói cho tôi cái này đi, tôi mua cái này. Cô nhân viên nghe tôi nói như vậy thì nhanh chóng gật đầu. Cô hỏi, chị có cần phải thử không ạ? Cần phải thử nữa à? Không cần đâu, tôi mua cho bạn tôi chắc là vừa đấy. Tôi mỉm cười đáp lại, sau đó đi theo cô nhân viên về phía khu thanh toán. Chỉ ngờ, không ngờ đúng lúc tôi xoay người thì ở phía sau lại có giọng nói ngăn lại. Giọng nói này tôi rất quen, nó là của cô gái tên An Lam ngày hôm qua mà tôi đã gặp. Và tất nhiên đi bên cạnh cô ấy còn có Dương Thành Nam. Bọn họ đi cùng với nhau, nam thanh nữ tú đẹp đến chói mắt. Tôi đứng cách họ một đoạn, An Lam liếc mắt nhìn tôi một cái, cố tỏ ra như không quen biết, tiến lại nói với nhân viên, cho tôi xem chiếc váy đó đi. Nhưng mà chiếc này đã có người nhận rồi. Cô à, cửa hàng chúng tôi có rất nhiều mẫu, cô có thể chọn. Không cần, tôi nhìn chúng nó. An Lam vẫn điềm nhiên mỉm cười. Còn tôi đương nhiên là cũng không ngu gì mà không biết là cô đang làm khó mình. Gặp nhau chỉ có mấy lần, một người thông minh như vậy, đương nhiên cô cũng đã nhìn ra được tôi với Dương Thành Nam có khúc mắc gì đó. Bởi vì mỗi lần đối diện với nhau, cho dù tôi tỏ ra bình tĩnh, cho dù anh tỏ ra không có gì, chúng tôi vẫn không che giấu được thù hận cùng với sự xôn xao. Bầu không khí ngay lập tức rơi vào im lặng. Đứng trước hai người này, bản thân tôi luôn cảm thấy khẩn trương. Chỉ sợ lâu thêm một chút là lại không thể kiềm chế được, nên nhân lúc cảm xúc vẫn chưa bị ảnh hưởng nhiều lắm, tôi liền quay sang và nói với cô nhân viên. Cô để cho cô ấy đi, tôi chọn cái khác cũng được. Nói xong với cô nhân viên, tôi không nán lại thêm một chút nào nữa, nên ngay lập tức xoay người đi về phía hàng giày, chọn đại lấy một chiếc rồi đi ra khu vực thanh toán. Cả một quá trình đấy, toàn bộ sức lực của tôi đều bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Lồng ngực đau nhói, tưởng chừng bản thân sẽ lại mất khống chế mà khóc. Thật may, tuy là tôi vô hồn, nhưng hành động ấy lại như một kỳ tích không kéo đến. Có lẽ là do tôi thật sự đã cạn hết nước mắt rồi. Hoặc cũng có lẽ, tận sâu trong lòng tôi đã chấp nhận sự thật. Tôi và anh đã là quá khứ của nhau. Mà quá khứ thì nên để cho nó chìm vào trong dĩ vãng. Cái cần nhất với tôi bây giờ chính là hướng về hiện tại và tương lai phía trước. Bước chân ra khỏi khu trung tâm thương mại rộng lớn, tôi thở hắt ra một hơi thật dài. Đôi mắt hơi sững lại nhìn làn khói trắng tỏa ra trước mặt. Rồi lại nhìn toàn thành phố lên đèn. Hôm nay trời không có mưa, nhiệt độ tuy hạ xuống khá thấp, nhưng cũng không phải là lạnh đến cắt da cắt thịt. Rất thích hợp cho việc ngồi ăn đồ nướng ở ven đường. Món ăn đó phải nói thế nào nhỉ? Đã rất nhiều năm về trước, tôi với người thiếu niên kia vui vẻ nắm lấy tay nhau, chạy khắp mọi ngóc ngách. Khi ấy anh đã nói với tôi là Tô Vũ Tình, thật không ngờ cái món này ngon thật đấy. Em nói xem, ăn nhiều như thế này, sau này anh mập lên thì sao? Tô Vũ Tình, em đúng là người vợ mà ông trời ném xuống cho anh rồi. Em nói xem, em nấu ăn ngon như vậy, anh sao có thể ngoại tình được đây? Tô Vũ Tình, bây giờ em mà có bầu, anh nhất định sẽ tổ chức cho em một đám cưới thật lớn. Sẽ mời hết tất cả bạn bè cũng với hàng xóm đến chứng kiến. Còn nữa, cũng sẽ mua cho mẹ em một căn nhà thật là lớn. Quá khứ ùa về, suy nghĩ cứ thế chạy dài. Tôi chớp mắt, sau đấy thế nào lại đi về phía công viên, tìm cho mình một chiếc ghế đá mà ngồi xuống. Khu vực này bình thường rất đông, nhưng hôm nay mọi người đều đi cùng với nhau xem buổi hòa nhạc hết rồi, nên nhìn trước nhìn sau cũng chỉ có mấy khoảng. Ánh điện mờ mờ, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối. Tôi cứ như vậy ngồi đó. Ban đầu là nghĩ về chuyện của mình với Dương Thành Nam, sau đó là bắt đầu nghĩ về mẹ. Mẹ của tôi, một người phụ nữ rất đẹp, thế nhưng bà lại không hề yêu thương tôi, hoặc nói trắng ra là bà không thích cái sự tồn tại của tôi. Gần 20 năm, mẹ con chúng tôi không hòa hợp được một chút nào. Số lần ngồi nói chuyện hầu như là không có, bởi vì nếu ngồi quá lâu, hai mẹ con nhất định sẽ xảy ra cãi vã. Sau này bà mất đi rồi, an táng cho bà xong, tôi vốn dĩ muốn gọi điện báo cho anh về chuyện của mình. Nhưng lúc ấy lại bất chợt đọc được cuốn nhật ký mà bà giấu thật kỹ ở trong két sắt. Trong đó bà viết rất nhiều, cũng có cả ảnh và một tờ giấy xét nghiệm huyết thống. Chính mấy cái thứ đó đã thành công đập nát tình yêu của tôi, giấc mộng nhỏ nhoi của tôi. Điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia giọng nói của Dương Thành Nam vẫn vang lên đều đều từng chút. Anh đúng nịu: Tô Vũ Tình, bao giờ thì em về? Nhớ em đến phát điên rồi đây này. Tình, hay là anh đến tìm em nhé, em đi mấy ngày thì về. Tôi không trả lời mà cứ liên tục im lặng. Từng ngón tay xiết lấy tờ giấy đó đến gần như là lòng bàn tay bật máu. Giấy xét nghiệm, người đàn ông trong ảnh, ông ấy chẳng phải là bố của anh hay sao? Ông ấy không phải là người bố mà anh luôn tự hào? Anh chẳng nói luôn tự hào với bố mẹ anh luôn hòa thuận hạnh phúc à? Nhưng sao ở đây bố của anh lại có quan hệ với mẹ của tôi? Bố của anh trở thành bố của tôi? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tại sao mọi thứ trong một ngày lại trở nên không lường trước được như thế này? Là mẹ tôi đang nói dối, hay thật sự tôi là đứa con rơi của ông ấy? Từng trang nhật ký được lật đi lật lại, tôi đọc đi rất nhiều lần. Trong đấy tất cả tình cảm điên cuồng của một người phụ nữ dành cho người đàn ông. Họ ở bên nhau 5 năm, tưởng chừng có trái ngọt, thì giữa đường liền nhảy ra một người phụ nữ khác. Người đó không xinh như mẹ, lại cứng ngắc, nhưng lại thành công có được tất cả mọi thứ của bà. Để rồi sau này bà mất hết không có gì, trong lòng vừa yêu vừa hận rời khỏi thủ đô. Người phụ nữ đấy là mẹ của Dương Thành Nam. Mẹ tôi nói, chính bà ấy đã cướp người đàn ông của mẹ tôi. Tiếng điện thoại trong túi sách vang lên từng hồi. Tôi giật mình thoát khỏi cơn suy nghĩ, mất một lúc mới lấy lại được tinh thần và nút nghe. Đầu dây bên kia giọng nói của Phương vang lên đầy thúc giục: Vũ Tình, cô đang ở đâu đấy? Hẹn nhau 7 giờ, bây giờ là 7 rưỡi rồi. Cô định cho chúng tôi leo cây đấy à? Nghe Phương nói vậy, tôi vội nghiêng đầu nhìn điện thoại. Quả thật là đúng như lời cô nói, đồng hồ đã chỉ 7 rưỡi rồi. Tôi không nghĩ rằng bản thân lại có thể ngồi lâu đến như vậy. Tôi cắn môi, vội vàng đứng dậy và đi ra khỏi công viên, vừa đi vừa nói: được rồi, tôi đến ngay đây, cô đợi tôi một chút. Một chút là bao giờ? Tình, hay là cô lại làm sao nên là mới chậm trễ đến như thế? À, không sao, tôi có làm sao đâu. Chẳng qua hồi tối có chút việc cần xử lý, cho nên là tôi không để ý thời gian. Bây giờ tôi về đón Minh Đức, cô với Phong cứ thổi nến trước đi. Để lại cho Phương mấy lời, tôi sau đấy cũng nhanh chóng tắt máy, rồi bắt xe buýt đi về nhà. Lúc này bác Lý cũng đã tắm và sửa soạn xong cho thằng bé rồi. Vừa nhìn thấy tôi trở về, bác ấy liền quay sang cười nói với con trai của tôi: Con thấy chưa, mẹ của con đã về rồi đây này. Sao mẹ con có thể quên con được cơ chứ? Cô Đức bị vạch trần thì vội đỏ mắt, thằng bé cúi đầu thật thấp. Sau khi được tôi bế lên rồi bắt đầu phản bác: Con không sốt ruột, con chỉ nghĩ là sao mẹ vẫn chưa về, như vậy chúng ta sẽ không đi sang nhà mẹ Phương được. Sao lại không sang được? Mẹ vừa nãy có việc bận cho nên cũng quên việc gọi điện thoại cho mẹ Phương của con sang đón con thôi. Ôm lấy con trai vào trong lòng, cảm giác này khiến cho bản thân ít ra không thấy mình cô đơn lạc lõng. Tôi giơ tay chỉnh lại mái tóc cho thằng bé và mỉm cười hỏi: Minh Đức, hôm nay nhà có ngoan không hả? Có quấy bà không hả con? Bác Lý cầm chiếc ba lô đưa cho tôi, giọng nói vui vẻ và cưng chiều: Không đâu, hôm nay cô cậu bắt đầu học phép cộng trừ rồi, tiếp thu nhanh lắm. Nói xong, bác Lý ngước mắt lên nhìn tôi, vẻ mặt ẩn sâu có một chút gượng gạo, mất mấy phút mới có thể cất lời. Tháng 8 tới khai giảng năm học mới, cô có định cho Minh Đức đi học không? Dù sao thằng bé cũng đã 6 tuổi, đã đủ tuổi lên lớp 1. Tôi gật đầu, trong lòng tuy vẫn còn rất rối rắm, nhưng không muốn bác lý do quá nhiều, nên bản thân vẫn phải cố gắng miễn cưỡng nở nụ cười. Chuyện đi học cháu cũng đã hỏi. Gần đây bệnh tình thằng bé có tiến triển, không còn hay ngất xỉu như trước nữa. Nếu duy trì ổn định thì sẽ đi học cùng với các bạn được thôi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đi học chưa có bạn có bè, thằng bé cũng không phải lủi thủi một mình, có khi sẽ phần nào hát được đi bệnh tật đấy. Nói đoạn đến đây bác Lý liền dừng lại. Bác ấy thở dài, đưa bàn tay nhăn nheo của mình cầm lấy tay tôi và thủ thỉ. Tình, cô phải cố lên. Ông trời sẽ không bao giờ phụ lòng người tốt như cô cả. Tôi tin là sẽ có phép màu đến với thằng bé thôi. Còn nữa, tôi không biết là cô gặp phải chuyện gì, nhưng bản thân đừng có mà nghĩ quẩn như thời gian qua. Cô bây giờ là chỗ dựa duy nhất cho Minh Đức. Cô ngã xuống rồi thì ai sẽ chăm lo cho nó đây? Cái cậu Hiệp ấy, nếu thật sự không ngỏ nổi thì ly hôn đi. Ly hôn để cho bản thân được nhẹ lòng hơn. Chứ ơn nghĩa như thế nào, mấy năm qua cô trả như vậy cũng đã đủ lắm rồi. Quý vị và các bạn thân mến, về lòng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện ngôn tình và tâm lý xã hội dài kỳ, có tựa đề Ngoảnh lại vẫn thấy anh, của tác giả nữ Lê Tuyết. Và để tiếp tục theo dõi những cái diễn biến đang rất là hấp dẫn, ở những cái sự thật đang được dần hé mở, cái nguyên nhân tại sao mà Tình chia tay với người yêu cũ, mặc dù cô đã có con với anh ấy, những cái sự thật mà sẽ có hé mở tiếp tục trong tập 5. Quý vị hãy bấm like và đăng ký kênh để chúng ta theo dõi được sớm nhất vào khung giờ phát sóng cố định trên kênh Chị Dậu, đó là 12:30 mỗi trưa. Đến đây thì Hồng Nhung xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.